Liên Khảo, Hội An quê tôi, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Chết cha thầy, tụi bay, lúc bấy giờ chúng tôi rất ít đứa biết đi xe máy. Đi được xe máy là cả một thành tích, điều mà ngày nay trẻ con 8-9 tuổi đã thực hiện được dễ dàng. Có một chiếc xe máy riêng cho mình lại là một chuyện vô cùng hiếm. Chỉ có vài đứa con nhà giàu hay một số rất ít người lớn là có được một chiếc. Lúc bấy giờ các cụ ta sợ con cháu mình đi xe máy sẽ gặp tai nạn nguy hiểm. Các cụ cho đi xe máy nguy hiểm còn hơn ngày nay những người ốm yếu, nhăn nhúa không dám cởi những chiếc mô tô cồng kềnh 600-700 phân khối. Thế rồi có người gốc ở Hội An đi làm ăn xa, trong Sài Gòn về, mở một cửa tiệm sửa và cho mướn xe máy giờ ở một ngã tư. Từ ấy, ở thị trấn nhỏ này, nổi lên phong trào tập đi xe máy trong đám học sinh. Chúng tôi bốn đứa mướn dung một chiếc, đem ra con đường nhựa vắng chạy ngang qua cổng tòa sứ, giữa một vườn bông công cộng, thông xuống nhà thương để thay phiên nhau tập đi. Đã mấy tuần nay cứ tối thứ tư và tối thứ bảy, chúng tôi ráo riết tập, nhưng kết quả còn chậm quá. Có thể có hai lý do, một là trong bốn đứa chưa có đứa nào biết đi cả, không thực tế sử dụng được những kinh nghiệm của những người đã biết đi rành. Hai là thằng Ký mập quá, chúng tôi thường gọi là Ký Mỡ. Người quá chậm chạp, đi đứng nặng nề, nhưng chính hắn con nhà giàu, chịu bỏ tiền ra mướn bao cho cả ba đứa đi. Chúng tôi phải tập trung lại lo cho hắn, cho nên mỗi tối, mỗi đứa chỉ tập được một lúc. Ba đứa khác phải chạy theo kèm hai bên tí. Một chạy theo sát yên, hai đứa kia chạy hai bên. Mệt muốn chết, phần thì Ký rất tròn trịa nặng cân, phần thì cái lưng của nó không chịu được đứng thẳng lên, mà cứ cong qua, ẹo lại. Một thời gian, ba đứa chúng tôi đã tập đạp xe được một mình, chẳng cần ai dĩnh yên cả, chỉ cần một người chạy kèm theo để phòng khi té. Còn thằng Kim Mở thì vừa thở hổn hển vừa chao đảo người trên chiếc e xe như bà cốt đương lên đồng. Thằng Khải nói đùa, nè Ký, mi đúng là người ăn nam thiệt, vì ngồi trên xe cái lưng mi uốn éo giống hình chữ S bản đồ nước ta quá. Thiệt tình mà nói, hắn cũng cố sức lắm để ngó thẳng ra đằng trước cho cái lưng được ngay ngắn hơn, nhưng có lẽ vì thân mình nó nặng cân nên bướng bỉnh chẳng chịu nghe lệnh điều khiển duy ý chí của Ký. Trong khi đó, ba đứa tụi này phải chạy theo gần hụt hơi để đỡ chiếc xe nghiêng qua ngã lại. Vì phải đỡ cái khối thịt của hắn nữa, chúng tôi chạy theo, thở hồng hộc, mồ hôi ra dầm về. Thôi, cũng đành giúp cho Ký đi đến nơi về đến chốn cho trọn tình nghĩa bạn bè. Vậy lại đi xe máy, cũng là một môn thể thao. Có môn thể thao nào mà không phải hao tốn thể lực để đạt được tới đích không? Một tối thứ bảy, chúng tôi mệt nhừ, con đường nhựa rất vắng, lờ mờ dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn đường vàng giọt. Đến phiên mình được nghỉ xả hơi, tôi suốt giờ nghỉ trên ghế đá dưới một tàn phượng dĩ lớn trong vườn bông ngay bên đường. Hai đứa bạn kia còn phải chạy lúc xúc theo xe, khi đã đạp được một mình nhưng chưa vững lắm. Trời tối lờ mờ thấp thoáng thấy có dạng người lớn đi bộ từ cổng tòa sứ ngược lại, mặt màng kiên cận thị, đầu chảy láng bước, mặc áo dài lưng đen, quần trắng tinh, mang giày xăng đan, dáng khoan thai như người nhàn rỗi đương đi bách bộ. Tôi hơi chột dạ, Ký càng lúc càng nhấn pedal về phía người khách đi bộ. Cũng vừa lúc đó tôi hoảng hốt nhận diện ra ngay người ấy, thầy trợ xe có tiếng rất nghiêm khắc. Thầy không bao giờ dung tha những học trò lớp mình hay học ở lớp khác tùng năm tụ ngủ và rong chơi ngoài đường ban đêm. Thầy lại không biết đi xe máy, đi đâu cũng đi bộ, cùng lắm mới đi xe kéo. Thị trấn nhỏ xí, chỉ bằng bàn tay thì sắm xe làm chi. Tôi bèn đứng phắt dậy, vẫn ở trong bóng tối, thét lên, chết cha, thầy, tụi bay. Báo động xong, tôi rút sâu hơn nữa vào bóng tối, chỗ cành lá xum xuê. Hai đứa chạy kèm theo hai bên xe cũng lặng lẽ lui binh. Chúng lẫn vào trong bóng tối của khu vườn bông bên kia, còn một mình Ký đạp. Có lẽ ruột gan hắn cũng đương nhừ như tương, muốn xuống xe thì sợ té vì không có ai đỡ, còn cứ đạp đi thì khoảng cách giữa thầy trợ xe và hắn càng lúc càng thu ngắn hơn. Thầy trợ đương đi ngược lại và đã thấy chiếc xe đạp lảo đảo lăn bánh đến trước mình rồi, vẫn chưa biết là ai. Vì thầy cận nặng, thầy cẩn thận tránh qua một bên, có ý nhường đường rộng cho xe Ký bên kia vượt qua. Thế mà khổ nổi, Ký mặt mày xanh lét, người cứng đơ như khúc gỗ, cứ nhìn vào hướng thầy mà đạp tới. Thầy lui tới đâu, xe ký lao tới đó. Trong bóng tối, chúng tôi tuy sợ gần chết nhưng cũng phải bật cười mà không dám cười lớn. Chuyện này sẽ không êm đâu, nếu kết thúc một cách tệ hại thì chúng tôi sẽ không lường được hậu quả ghê gớm, hình phạt nghiêm minh ở trường và roi giọt ở nhà. Chúng tôi trốn nhà đi mướn xe tập, không có gia đình nào cho phép cả. Thầy trợ C người dạm dở, chắc nịch, quất rơi mây vào mông thì đau hết ý. Còn có cơ bị phạt cấm túc chiều thứ năm và sáng chủ nhật nữa. Diễn ảnh thiệt đen tối, trốn nhà tập xe ấy là một tội hình lớn. Còn đúng giờ thầy giáo mà lại là người đương dạy mình thì thiệt là đã đến ngày tận thế. Thiệt ra thầy cũng biết là ký chưa đi rành xe đạp nên cố tránh, nhưng ngược lại ký như một cái máy thẫn thờ đạp. Xe thì cứ tự tiện quẹo quanh theo hình chữ chi. Có thể ký tưởng châm bổng nhìn thầy là xe sẽ tách ra, không đâm sổ vào người thầy được. Những cái xe khôn nạn vô tri vô giác kia có chịu tuân theo chí của người lái đâu, mà chỉ tuân theo cái lưng và bàn tay của chí. Người học trò đau khổ cố bẻ ghi đông đi hướng khác mà đâu có được. Cây bàn tọa chỉ tuân theo cặp mắt của hắn, mà cặp mắt ký thì đâu có dám rời thầy. Một cái vòng lẩn quẩn, thầy trò cứ quần nhau trên đường nhựa, như con lân ngày Tết đương ước hút rồng rắn với ông địa cứ múa đón đầu con vật huyền thoại. Trên mặt thầy đã thấy biểu hiện những nét hoảng hốt và vô cùng kinh ngạc, còn thằng ký bây giờ đã đờ đẫn như cái xác không hồn. Tình hình nguy ngập quá rồi, sau cùng chúng tôi mới sực nhớ và la lớn lên: "Ký, ký, phanh, phanh, phanh hai tay!" Thầy trợ cũng giật mình, sực nhớ, mới nhảy lên lề. Cũng vừa lúc đó, ký bặm môi thắng cả hai tay, chiếc xe đạp ngã xuống lề đường gần chỗ thầy đứng. Ba hồn bốn vía, chúng tôi trong bóng tối cũng thấy người nhẹ đi một phần. Ký chắc mình mấy ê ẩm cũng ráng lồm cồm ngồi dậy, ngồi ngay bên lề đường, mặt mày xanh lét, miệng thở hồng hộc. Chuyện bất ngờ vô cùng là thầy trợ C đến bên cạnh đứa học trò đau khổ, nhỏ nhẹ hỏi: "Mì có răng không? Coi lại chân tay mình mấy có chỗ mô trầy trụa không?" Chúng tôi vô cùng kinh ngạc về thái độ khoan dung của thầy. Ký mừng hết lớn, bèn cà lăm trả lời: Dạ, thưa thầy, không có trầy chi, con chỉ hơi ê mình." "Ừ, tập đi xe máy cũng tốt, cũng là thể thao, nhưng phải nhờ người lớn đã biết đi kèm một bên." Ký ấp úng: Dạ, chúng tôi biết." Ký không làm sao đứng dậy nổi để chào thầy. Đợi cho thầy đã đi xa, ba đứa tôi mới chạy ra, đỡ Ký đứng dậy, dìu người bạn đến ngồi trên ghế đá, coi kỹ lại chiếc xe không thấy hư hao gì, có thể chiếc xe cũng đã hết trớn, còn được thắng lại gấp. Đụng nhẹ vào lề ngã xuống không bị chạm mạnh. Chúng tôi lại đợi cho Ký bớt thở dồn dập, mặt hơi có máu trở lại, mới bóp, mới nắn, mới xoa chân tay, cổ và đỡ hắn đứng lên ngồi xuống. Xem xét kỹ, chỉ thấy đầu gối, chân mặt trầy chút ít, có lẽ nhờ Ký mỡ hơi nặng cân, người tròn trịa nhiều thịt, nên cũng chẳng thương tích gì nhiều. Sau đó chúng tôi đưa dẫn xe máy đi trả cho chủ tiệm. Đứa đưa Ký đến nhà người bạn có người cha làm y tá trong nhà thương phố. Sau khi rửa vết thương bằng thuốc tím, người bạn tôi bôi lên một lớp thuốc Tenteyot té xe đạp. Ký cắn răng chịu đựng được, nhưng khi vết thương được chấm thuốc Tenteyot thì hắn phải nhăn mặt xích xo rên rỉ. Một lúc sau chúng tôi mới dám đưa Ký về tận nhà, dặn kỹ là không được tiết lộ gì hết. Con nhà giàu được nuông chiều còn hơn con cầu tự, người nhà mà hay sự thể mét với gia đình chúng tôi là chắc chắn 100% chúng tôi sẽ bị ăn đòn. Không ngờ vài tuần sau, Ký mở một mình tập xe đạp rất thành thạo. Chiều chiều mỗi lần đạp xe qua chỗ chúng tôi đương đứng tán gẫu với nhau ở dãy phố đầu chợ, Ký mở cười hớn hở, chỉ giữ ghi đông một tay, còn tay kia đưa lên thoải mái vẫy chào chúng tôi. Không ngờ câu chuyện lại được kết thúc vừa êm xuôi vừa bất ngờ. Sơn, bạn chúng tôi nói với Khải: "Tụi mình đổ mồ hôi, học mau mũi, kho nhập tập cho hắn mấy tuần liền mà lại không có kết quả chi nhiều. Thầy trợ dê chỉ chợt cho hắn có 5-3 phút, hắn lại mau biết đi mà còn đi giỏi nữa."